đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 572. Chỉ có chút tiền đồ sao? Gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi, cái này đổi lại làm Mẫn Bá Thiên chấn kinh rồi, hắn không thể tin được ngẩng đầu. Lúc nào thì, là mấy ngày hôm trước thị nữ của ta phát hiện nàng té xỉu ngoài cửa, vừa vặn khiến U Minh Vương nhìn đến, vội mang đi. Mẫn Bá Thiên, có lẽ ta sắp rời đi nơi này. Với tính tình của U Minh Vương, tự nhiên Mẫn Bá Thiên rõ ràng. Người nọ có chút háo sắc thích nữ nhân, nhưng cũng không mê muội, lại càng sẽ không vì nữ nhân chậm trễ chính sự. Đây cũng là điều hắn bội phục nhất ở hắn ta. Ý của ngươi là, Mẫn Du Nhiên đi ra. Mẫn Du Nhiên đi ra là chuyện tốt, dù sao nàng cũng là luyện đan sư lợi hại nhất Phác Dương Sơn. Nhưng, trong đó, trừ bỏ Mẫn Du Nhiên, còn có Uất Trì Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ. Hay là, nghĩ đến võ công của Uất Trì Tà Dịch, hắn vẫn có chút sợ hãi như cũ. Lần tỷ thi đó, cho tới bây giờ ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ đấy. Đúng, vậy bọn người Uất Trì Tà Dịch đâu? Ta cũng không biết, Nhu Y cũng muốn biết tin tức của bọn họ, nhưng nàng chỉ thấy có một người Mẫn Du Nhiên. Ta đi gặp U Minh Vương trước, Mẫn Bá Thiên bình tĩnh không được, Nhu Y đáp ứng hỗ trợ phá trận vốn là chuyện tốt, nhưng lúc này, hắn lại nửa điểm cũng không vui vẻ được. Uất Trì Tà Dịch bọn họ không có khả năng vận khí tốt như vậy xuất ra. Mẫn Bá Thiên trực tiếp cầu kiến U Minh Vương, mấy ngày nay tâm tình của U Minh Vương không tệ, tuy rằng Mẫn Du Nhiên chưa nói cái gì, nhưng hắn biết thành công rất dễ dàng, đợi chút mà thôi. Hắn muốn thử xem luyện đan sư là cái tư vị gì, hơn nữa là một luyện đan sư lớn ý cấp bậc cao. Nhưng tuyệt đối là một xử nữ, hắn cảm nhận được. Nghe được Mẫn Bá Thiên đi qua, U Minh Vương trực tiếp để cho người ta dẫn hắn tiến vào. U Minh Vương, ta vừa mới đi gặp qua Nhu Y. Đây là địa bàn của U Minh Vương, Mẫn Bá Thiên biết chính mình không thể gạt được U Minh Vương. Ừ, đúng rồi, U Minh Vương, nghe Nhu Y nói, ngài cứu Mẫn Du Nhiên. Mẫn Bá Thiên lại thử hỏi, U Minh Vương lại đáp một tiếng. Vậy bọn người Uất Trì Tà Dịch đâu? Mẫn Du Nhiên theo thời không xuất ra, bọn họ, cái này ngày khó mà nói, chưa thấy qua cũng không biết, nói không chừng bọn họ cũng xuất ra, cũng nói không chừng không ra. Uất Trì Tà Dịch xuất ra hay không, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, U Minh Vương không thèm để ý nói. U Minh Vương, võ công của Uất Trì Tà Dịch rất lợi hại, ta lo lắng. Lo lắng hắn sẽ ngăn trở. Mẫn Bá Thiên cẩn thận nói, U Minh Vương nhìn hắn ta ánh mắt sắc bén, khiến trong lòng Mẫn Bá Thiên âm thầm phát run. Hắn chưa nói sai cái gì à, U Minh Vương làm sao có thể. Trong lòng âm thầm lo lắng, thế nhưng trên mặt lại vẫn không dám biểu hiện quá mức sợ hãi như cũ, Mẫn Bá Thiên cố gắng bình tĩnh. Bổn Vương rốt cục biết ngươi vì sao không bằng Uất Trì Tà Dịch. Qua hồi lâu, bỗng nhiên U Minh Vương mở miệng, nhưng lời này, làm cho Mẫn Bá Thiên không thể nào phản bác. Hắn thật sự không bằng Uất Trì Tà Dịch, bọn họ so qua, nhưng mỗi lần kết quả đều là chính mình thua, mặc kệ là luận võ công, hay là mưu kế. Võ công bây giờ của ngươi, không nói cao thấp nhưng cùng hắn giống nhau sao? Mẫn Bá Thiên, ngươi đã không phải là Mẫn Bá Thiên lúc trước rồi, ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy sao? U Minh Vương có chút ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu Uất Trì Tà Dịch có khả năng xuất ra, còn không xác định thẩm. Gocchuyenaudio.com Chí, cách chương.